Con dê quyền quý, chương 1830. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1830, Giả Sâm tức giận mắng một tiếng, Khoa Kim, cậu kêu cái gì đấy? Khuôn mặt Khoa Kim trắng bệch, cậu ta vội vàng lắc đầu. Không phải tôi kêu, ánh mắt Bonita chăm chú thúc giục. Được rồi, đừng nói nhảm, cùng nhau tiếp chiêu, nếu không chúng ta đều phải chết. Conan cười nói, Đê Ông Đơ này, thằng nhóc nhà anh nham hiểm thật đấy. Sắc mặt của giáo chủ Đê Ông Đơ có chút kỳ lạ, bây giờ ông đang nghĩ, mình giao con trai cho cựu vương địa ngục huấn luyện là đúng hay sai, cách làm này không phải một giáo chủ có thể làm được. Tuy phương pháp là bỉ ổi nhưng Đê Ông Đơ vẫn rất tán đồng, nếu như không phải ở tình huống thế này thì Đê Ông Đơ đã giơ ngón cái với con trai của mình rồi. Bóng dáng kia là của Đường Dực có thể hạ giọng bắt chước Khoa Kim. Đối mặt trạng thái bùng nổ của đệ tử Ghi Y, bốn người Giả Sâm không dám nương tay, dường như bọn họ dùng hết sức đánh vào đệ tử của Ghi Y cùng một lúc. Đệ tử của Ghi Y lấy một địch bốn, không có chiêu thức sặc sỡ gì mà chỉ đơn giản chưởng một cái, vậy mà làm cho bốn người Giả Sâm gần như bay ra ngoài, miệng của họ đều chảy máu tươi, bị thương khá nặng. Giết bọn họ nhanh, giết đi. Cảnh này làm Ghi Y thầm kích động, tay nắm trùng tâm không khỏi tăng sức mạnh. Đệ tử của Ghi Y phát ra một tiếng gào đau đớn, sau đó nhảy lên một cái rồi đi về phía Khoa Kim. Khoa Kim bị thương nặng ngã xuống đất nên lúc này không thể tránh đi, mắt thấy đệ tử của Ghi Y đánh tới thì liền vội vàng la lớn. Chịu thua, tôi nhận thua, vài tên giáo chủ đã chuẩn bị kỹ càng từ lâu, sau khi Khoa Kim nhận thua thì Mại Lạc liền xuất hiện ở trước mặt Khoa Kim rồi chưởng vào đệ tử Ghi Y. Mạnh đến nỗi làm đệ tử của Ghi Y bị bay ra ngoài. Mại Lạc hừ lạnh một tiếng rồi nhảy lên, Khoa Kim nhận thua cũng vội vàng chạy xuống đài. Giáo chủ Ghi Y cảm nhận được trùng tâm trong tay ông đang run rẩy một cách rõ rệt, điều này chứng tỏ một trường kia của Mại Lạc làm đệ tử của ông ta bị thương không nhẹ. Ghi Y bất mãn nói, Mại Lạc anh hơi quá đáng rồi đấy, thân làm giáo chủ mà lại ra tay với đệ tử của tôi. Mại Lạc ra vẻ không quan tâm, tôi chỉ duy trì quy tắc trật tự bình thường mà thôi, Khoa Kim đã chịu thua rồi mà đệ tử của anh vẫn ra tay thì cậu ta đã trái với quy tắc trước đây, tôi không hủy tư cách của cậu ta là đã tốt lắm rồi. Ghi Y hừ lạnh rồi không nói gì nữa. Đệ tử của Ghi Y bị Mại Lạc đánh bay đang gian nan đứng dậy, chỗ của anh ta lại cách Bonita không xa, đây là do Mại Lạc cố tình. Tùy tiện lau máu trên khóe miệng, đệ tử của Ghi Y nhìn Bonita. Chúng tôi chịu thua, giáo chủ leo ở phía trên không thể nhịn được nữa, ông liền xuống võ đài ôm con gái của mình rồi bay xuống đất. Bonita chịu thua rời đi, còn người đi theo cô cũng thở dài một hơi, sau khi nói chịu thua thì liền ra khỏi võ đài. Hiện tại chỉ còn đệ tử của Ghi Y và Giả Sâm đứng trên võ đài. Hai người Trương Thác cùng Đường Dực đứng cạnh võ đài không nói tiếng nào, dường như là bị tàng hình. Trong lòng Ghi Y mừng như điên, hiện tại chỉ còn Giả Sâm, một khi giải quyết xong thì đệ tử ông ta sẽ đứng thứ nhất trong vòng tuyển chọn này, cho dù không tham gia vòng sau, thứ hạng của đệ tử ông ta cũng không thấp, sẽ không bao giờ ở lại mảnh đất châu Đại Dương nghèo nàn này thêm nữa. Dù sao thì người chiến thắng chung cuộc của vòng tuyển chọn thứ ba ở mỗi đợt chỉ có một, đó chính là châu Lục Phương Đông. Cách chương.